Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, buổi họp báo tin tức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, Trình Hoa Yến. Tuổi tác, 24, trình độ học vấn, nghiên cứu sinh, giới thiệu. Thành phố Minh Hải đài truyền hình thương nghiệp nổi danh ký giả. Bị dự là đài thương nghiệp Hoa. Đi học thời gian thành tích ưu tú. Từng lấy được nhiều lắm lần giải thưởng lớn. Gia cảnh vậy hết sức ưu việt. Thấy cái này nữ ký giả xinh đẹp tin tức. Lưu Kiệt không khỏi một hồi khen ngợi. Đây thật là nữ thần cấp bậc à. Khắp mọi mặt đều vô cùng ưu tú. Người đẹp vóc người đẹp. Công tác rất cố gắng, tốt nghiệp một cái liền tiến vào đài truyền hình công tác. Một đường tăng lên, người diễn một cái Bạch Phú Mỹ. Hơn nữa đáng sợ là, nàng là ở đài truyền hình thương nghiệp công tác. Ngày thường tiếp xúc đều là hết sức thành công buôn bán đại lão. Một nữ nhân như thế trên mình, chẳng những có làm vô số người đàn ông lưu luyến đẹp, còn có khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Thang máy đi tới Minh Hải mua bán cao ốc tầng chót. Toàn bộ Minh Hải trung tâm thành phố sầm uất cảnh đêm. Ở chỗ này cũng vừa xem trọn vẹn. Trình Hoa Yến tiểu thư, xin mời, phỏng vấn ngay tại ta phòng làm việc tiến hành đi. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Ngoài dự đoán của mọi người là, Trình Hoa Yến và bên ngoài những ký giả kia cũng không giống nhau. Nàng đối với Lưu Kiệt không có quá nhiều nhiệt tình, thái độ ngược lại có chút lạnh xinh đẹp. Nàng gật đầu một cái, đi theo Lưu Kiệt đi tới Lưu Kiệt trong phòng làm việc. Đem thu hình dụng cụ cất xong, Trình Hoa Yến mang dò xét hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt tiên sinh, ở chính thức bắt đầu phỏng vấn trước, ta muốn xin hỏi một chút, ngươi là làm sao biết ta tên chữ đâu? Rõ ràng là mang lòng hiếu kỳ đặt câu hỏi, ở Trình Hoa Yến nơi này nhưng vẫn lạnh như băng. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, thật không hổ là nữ thần cấp bậc, quả nhiên rất cao lạnh. Bất quá, nếu nàng đưa ra loại này mang theo lòng hiếu kỳ vấn đề, thuyết minh nàng trên bản chất vẫn là ủng có đàn bà đặc chất. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Trình Hoa Yến tiểu thư ngươi mỗi ngày đều sẽ ở đài truyền hình thương nghiệp trong tiết mục xuất. Hiện, ta nhiều ít thấy được qua. Ta có thể kêu lên tên ngươi. Cái này rất kỳ quái sao? Trên thực tế, Lưu Kiệt căn bản cũng không có xem qua cái gì đài truyền hình thương nghiệp. Hắn đều là căn cứ mã QA bên trong tin tức biên ra nói. Trình Hoa Yến nhẹ nhàng gỡ vuốt mái tóc dài. Dùng lạnh tanh thanh âm nói, vậy cũng tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lưu Kiệt tiên sinh, đầu tiên muốn xin hỏi, là ngươi và công ty Ngọc Kiệt là quan hệ như thế nào? Có lời đồn đãi gọi, tên của công ty Ngọc Kiệt, chính là ngài và Tần Hồng Ngọc tiểu thư tên chữ kết hợp. Xin hỏi đây là thật sao? Trình Hoa Yến lúc nói chuyện, ấm áp. Có thể cảm nhận được nàng rất có nghề tiêu chuẩn, nhưng luôn là thiếu sót một tia ân huệ vị, có chút không ăn nhân gian lửa khói mùi vị. Còn như ta và công ty Ngọc Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào cái vấn đề này? Ta muốn cũng không trọng yếu đi, không quá ta có thể thố lộ là, ta và Tần Hồng Ngọc tiểu thư là bạn rất thân. Lời như vậy liên quan tới ta và Tần Hồng Ngọc tiểu thư người quan hệ vấn đề. Ta xem vậy không cần thiết hỏi đi. Nghe được Lưu Kiệt trả lời, Trình Hoa Yến lông mày xinh đẹp hơi nhíu một chút. Hỏi tiếp, vậy công ty Ngọc Kiệt lý niệm là cái gì chứ? Phải biết, ở đồ cổ nghề, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một cái lớn như vậy hình công ty. Lưu Kiệt ung dung không? Vội vã đáp. Công ty Ngọc Kiệt hy vọng có thể cải thiện đồ cổ nghề nghiệp hiện trạng. Đem đồ cổ nghề nghiệp mua bán thấu minh hóa. Hơn nữa hy vọng đưa đến tuyên truyền chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa tác dụng. Phỏng vấn vấn, đề đơn giản đều là một ít rất quan phương vấn đề. Lưu Kiệt từ trước đến giờ là một cái không quá người có kiên nhẫn. Đối mặt những thứ này khô khan vấn đề, nếu không phải là cùng Trình Hoa Yến như vậy nữ thần trao đổi thật sự là một loại hưởng thụ. Hắn đã sớm gấp gáp, kết thúc phỏng vấn sau đó, Trình Hoa Yến rời đi, Lưu Kiệt một người đứng ở cửa sổ, nhìn dưới chân phồn hoa thành phố Minh Hải. Hắn biết, càng nhiều hơn khiêu chiến đang chờ hắn. Tống gia, sang trọng phòng khách bên trong, ngồi ngay thẳng mấy người, ngồi ở chủ vị, chính là Tống gia hiện nay gia chủ Tống Kiệt. Đây là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ thương nhân. Tống thị tập đoàn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, đều là thành phố Minh Hải đầu rồng, thành công sau lưng, vậy có thể tưởng tượng được. Cái này tất nhiên là một cái lòng dạ ác độc người. Giờ phút này, Tống Kiệt trên mặt hiện đầy khói mù. Tống gia ngồi bên cạnh một cái ăn mặc màu đen âu phục người đàn ông. Chính là bát hòa hội lão đại Chu Chí Hổ. Ở đại sảnh bên trong, còn quỳ một người. Chính là mặt sưng theo đầu heo vậy Kim Tử Hào. Phế vật, không thu thập được Lưu Kiệt cũng được đi. Còn để cho chúng ta bát hòa hội thất lạc người lớn như vậy. Lần này ngay trước nhiều như vậy tất cả giới nhân vật nổi tiếng. Ra như vậy làm cho cười cho thiên hạ. Cái này làm cho chúng ta bát hòa hội sau này làm sao còn phối hợp. Bát hòa hội lão đại Chu Chí Hổ hung tàn vô cùng. Cầm lên một cái vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc. Chợt nện ở Kim Tử Hào trên đầu. Kim Tử Hào kêu thảm một tiếng, mặt đầy đều là máu, trực tiếp té xỉu đã qua. Tống gia gia chủ Tống Kiệt mở miệng nói, Chu Chí Hổ, thủ hạ ngươi thật là ngu xuẩn một đống, lại đem chúng ta Tống gia và bát hòa hội quan hệ tiết lộ ra ngoài. Cái này đối với chúng ta Tống gia ảnh hưởng có nhiều nghiêm trọng. Ngươi biết không, đối mặt Tống gia gia chủ, Chu Chí Hổ sắc mặt mang nịnh hót, Tống ca, quả thật chúng ta bát hòa hội sai lầm, nhưng bỏ mặc như thế nào, sự việc đã xảy ra, cái này Lưu Kiệt phải bị giết chết. Tống Kiệt trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, không được, Lưu Kiệt tạm thời vẫn không thể chết, giờ phút này, vô luận là hắn, vẫn là ngươi ta, cũng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu như bây giờ liền đem hắn giết chết, chúng ta Tống gia và bát hòa hội cũng sẽ không dễ chịu. Nói xong, Tống Kiệt trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp, nói cho cùng, vẫn là phải đối phó Khổng gia à. Lưu Kiệt và Khổng gia có một tầng quan hệ. Chúng ta đối phó Lưu Kiệt, mục đích cuối cùng vẫn là vì đả kích Khổng gia. Khổng gia không phải đèn cạn dầu, cho nên vạn sự cũng phải cẩn thận. Chu Chí Hổ gật đầu một cái. Hắn thành tựu bát hòa hội lão đại, suy tính vấn đề phương thức tự nhiên và Kim Tử Hào như vậy ngu xuẩn không giống nhau. Nhưng mà bát hòa hội hình tượng cần duy trì. Khẩu khí này, chúng ta thật cứ như vậy nhịn sao? Chu Chí Hổ hỏi. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên không thể cứ như vậy nhịn. Ta ngày mai sẽ triệu tập buổi họp báo tin tức, tuyên bố Kim Tử Hào là bị đánh ngu, phủi sạch chúng ta Tống gia và bát hòa hội quan hệ. Bỏ mặc người ngoài tin không tin, ít nhất chúng ta là tỏ thái độ. Đến lúc đó, các người bát hòa hội phải thế nào thu thập Lưu Kiệt, còn không phải là các người xem trước làm sao. Ngoặc kép, hôm sau, một đêm bây giờ, ùn ùn kéo đến liên quan tới Lưu Kiệt, Khổng gia và Tống gia tin tức rầm rầm nổ Minh Hải toàn bộ vòng buôn bán. Một mặt là đối với Lưu Kiệt một ít báo đạo, chủ yếu hính là Trình Hoa Yến tối hôm qua đối với Lưu Kiệt phỏng vấn nội dung. Những nội dung này đều là tương đối khách quan, chỉ bất quá Lưu Kiệt không có chính diện thừa nhận mình và công ty Ngọc Kiệt quan hệ. Tóm lại, vẫn là một cái rất thần bí tồn tại. Nhưng một bên khác, chính là Tống gia buổi họp báo tin tức, cùng với các loại các dạng đối với Lưu Kiệt và Khổng gia tiến hành công kích tin tức vô hình suất. Hiện,